yêu nhau cho đến đâu hằn sâu trong thịt xác, có những vết thương lòng để lại đời ta dây vò theo tháng ngày ấm cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về quên mất câu thì bỏ lại đây tình ta còn đang xa xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, dưới những nỗi đau còn và đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Đang kêu than trong hồn anh.